Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2643, chương 2644, là ta. Ẩn độn tại thần bí trên cái hộp quấn quanh mộc đằng trong. Diệp Chân bị người trung niên này nữ tế ti mang vào rơi hoàng phong bên trong. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Diệp Chân giờ phút này căn bản không dám sử dụng bất luận cái gì thần hồn lực lượng. Mà lại, rơi hoàng phong nội bộ phòng ngự. So Diệp thật tưởng tượng bên trong muốn nghiêm một điểm. Bởi vì liền cái này biết công phu. Liền có ba đạo bàng bạc đạo cảnh thần niệm từ nơi này trung niên nữ tế ti trên thân khẽ quét mà qua. Nhượng Diệp Chân kinh hãi không thôi. Diệp Chân chỉ có thể thông qua ánh sáng sáng tối biến hóa. Đại khái có thể đánh giá ra cái này trung niên nữ tế ti hẳn là tiến vào rơi hoàng phong trong kiến. Trúc bộ, khi ánh sáng biến thành trầm thấp hoàng sắc thời điểm, Diệp Chân đột nhiên cũng cảm giác được. Cái này trung niên nữ tế ti kẹp lấy cái này thần bí hộp cổ tay. Đột nhiên không khỏi siết chặt. Tiểu yêu thậm chí cảm giác được trung niên nữ tế ti trên cổ tay thấp ngán. Xuất mồ hôi. Cái này trung niên nữ tế ti giờ phút này khẩn trương đến xuất mồ hôi. Không khỏi bàng bạc nguyên linh lực lượng phảng phất chuồn chuồn lướt nước một dạng. Từ nơi này trung niên nữ tế ti trên thân khẽ quét mà qua về sau. Diệp Chân liền đột ngột cảm giác được. Cái này trung niên nữ tế ti toàn thân đều trở nên buông lỏng. Hô hấp mặc dù không có rõ ràng biến hóa. Nhưng là kẹp lấy thần bí hộp cổ tay lại là buông lỏng. Hẳn là đi qua nhất trọng cực kỳ trọng yếu kiểm tra. Xuất nhập đều có thần niệm tuần tra. Cái này rơi hoàng phong nội bộ phòng ngự. Cũng không có giống như phần ngoài chảy tại hình thức. Sau đó, cái này trung niên nữ tế ti liền tiến vào một cái ánh sáng coi như sáng ngời gian phòng. Đóng cửa lại. Trung niên nữ tế ti thần sắc rõ ràng trầm tĩnh lại. Diệp Chân nghĩ đến lúc này liền chạy trốn đi tìm thải y. Lữ lão gia tử giao phó nhiệm vụ. Diệp Chân đây cũng là hoàn thành. Về phần đến tiếp sau như thế nào? Liền nhìn lữ lão gia tử nội ứng làm thế nào? Thế nhưng là ngay tại Diệp Chân muốn lúc rời đi sau. Vị này lữ lão gia tử nội ứng. Lại đem chơi quan sát cái này thần bí hộp. Không gần như chỉ ở thưởng thức quan sát, còn dùng thần niệm xem xét, sợ đến Diệp Chân vội vàng một cử động cũng không dám. Sợ bị cái này trung niên nữ tế ti cho phát giác. Cái này trung niên nữ tế ti nghe vào không thế nào thu hút. Thế nhưng là đạo cảnh trung kỳ tu vi, lại là thật, cũng may mắn tiểu yêu tu vi tinh thâm, mà lại trung niên nữ tế ti một trận thần niệm điều tra. Chủ yếu nhằm vào là thần bí trong hộp bộ, mà không phải phần ngoài. Diệp Chân mới không có bị phát giác. Về phần thần bí trong hộp bộ, cái này thần bí hộp chất liệu đặc thù, thần niệm khó nhập, cái này trung niên nữ tế ti tự nhiên không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Cứ như vậy, cái này trung niên nữ tế ti hiếu kỳ vô cùng xinh xinh thưởng thức cái này thần bí hộp hơn một canh. Giờ thẳng đến rơi hoàng phong bên trong chuông tiếng vang lên. Cái này mới một lần nữa đem cái này thần bí hộp kẹt tại ống tay áo trên cổ tay. Ra khỏi cửa phòng. Loại tình huống này, Diệp Chân chỉ có thể chạy trước lấy. Lại nhìn cái khác. Lần này, trung niên nữ tế ti tiếp tục thâm nhập sâu. Không bao lâu, liền thâm nhập vào một đầu tĩnh mịch động đường trong. Hẳn là tiến vào rơi hoàng phong sơn thể nội bộ. Mông ngày tế, lại bắt đầu tuần tra a. Mông ngày tế, người tốt đúng giờ a. Trên đường đi, tiếng chào hỏi không ngừng, cũng làm cho Diệp Chân đạt được lời tin tức. Cái này trung niên nữ tế ti họ Khương tên Mông, tại hoàng trong thần điện địa vị cũng coi như không tệ. Lấy tu vi đưa thân vì ngày tế. Hoàng linh tộc hoàng thần điện tế ti đẳng cấp, cùng đại chu tổ thần điện không sai biệt lắm. Lúc trước thoát thai từ đại chu, lời đều là học được từ đại chu. Tế ti từ đạo cảnh hướng xuống, chia làm ngày tế, tháng tế, tinh tế, bầu trời tế ti các loại. Nhưng ở ngày tế càng thêm một cái đại tế ti. Cái này đại tế ti hẳn là cùng tổ thần điện quyền tế không sai biệt lắm. Cái này tên là Khương Mông Nữ ngày tế. Hẳn là tại rơi Hoàng Phong bên trong có lấy cố định tuần thú chức trách. Một đường xâm nhập, ước chừng tại rơi Hoàng Phong bên trong động đường tiến lên mấy trăm dặm về sau. Mới bắt đầu một gian tĩnh thất tuần tra. Ước chừng sau nửa canh giờ, cái này Khương Mông liền xuất hiện tại ở giữa nhất, ở giữa một gian chiếm diện tích không nhỏ. Bên trong công năng kiến trúc đầy đủ tĩnh thất. Trong tĩnh thất bên ngoài hết thảy bình thường, chỉ là muốn lúc rời đi, Khương Mông phát ra một tiếng cực kỳ nhỏ thấp khục âm thanh. Cái này thấp khục âm thanh, giống như là tín hiệu một dạng, khiến cho căn này trong tĩnh thất bộ, lập tức liền có động tĩnh. Một nữ tử từ trong tĩnh thất chuyển ra, lẳng lặng nhìn về phía Khương Mông. Khương Mông không nói gì. Chỉ là tĩnh trong tay thần bí hộp đặt ở tĩnh thất hàng rào bên trong. Thần bí trên cái hộp còn đè ép một cái tràn ngập giấy lộn phiến. Diệp Chân giấu ở mộc đằng bên trong. Mượn nhờ tiểu yêu cảm giác. Vừa lúc có thể nhìn thấy những chữ này. Thiếu chủ, đây là thái gia đưa tới đồ, vật. Nói là có thể trợ thiếu chủ thoát khốn. Thiếu chủ nếu muốn dùng. Đem tại mỗi ngày giờ tí sau 4 canh giờ sử dụng. Gần nhất nửa tháng, giờ tí sau 4 canh giờ đều từ ta đang trực. Như có động tĩnh, cũng có thể che giấu. Thoảng qua gật gật đầu, Khương Mông liền chậm rãi rời đi. Diệp Chân nhưng trong lòng thì nhất động. Cảm tình căn này trong tĩnh thất nữ tử, cũng là Lữ lão gia tử muốn nghĩ cách cứu viện người. Chỉ là lúc này Diệp Chân còn không biết người kia là ai. Khương Mông đi gấp, thế nhưng là nữ tử này lại là không vội, chậm rãi đi tới cửa, nhặt lên thần bí hộp cùng này trang giấy. Chỉ nhìn một chút, này trang giấy liền hóa thành tro bụi. Sau đó, cũng không thấy nữ tử này dùng phương pháp gì, chỉ là theo thần bí thạch hạp đường vân vạch ra một cái hơi có chút phức tạp ký hiệu kỳ dị. Quang hoa lóe lên, thần bí hộp liền chính mình mở ra, lộ ra bên trong vật. Thần bí trong hộp vật tản mát ra ba động, khiến cho Diệp Chân trong lòng nhất động. Này ba động cực kỳ quen thuộc. Không chỉ có cực kỳ quen thuộc, Diệp Chân nơi này còn không ít. Chúng sinh nguyện lực, náo nửa ngày, Lữ lão gia tử bốc lên xét nhà nguy hiểm làm ra cái gọi là cấm vật. Cũng là chúng sinh nguyện lực, phát hiện này. Nhượng Lữ lão gia tử giờ khóc giờ cười, mà liền tình huống trước mắt, chúng sinh nguyện lực tác dụng lớn nhất kỳ thực cũng là trợ giúp đạo cảnh đỉnh phong võ giả tu vi. Thuế yến, đột phá tăng lên tới tạo hóa cảnh, Lữ lão gia tử ý là muốn trước mắt nữ tử này tu vi mượn đột phá này đến tạo hóa cảnh đến thoát khốn. Nhưng vấn đề là, bình thường mà nói, đạo cảnh đỉnh phong võ giả muốn dùng chúng sinh nguyện lực tiến hành thuế biến đột phá đến tạo hóa cảnh. Cần chúng sinh nguyện lực, có thể xưng lượng lớn, chỉ dựa vào trong hộp điểm ấy, có thể là còn thiếu rất nhiều. Mà lại, tại Diệp Chân cảm ứng trong, trước mắt nữ tử này, tu vi đừng nói là đạo cảnh đỉnh phong, cũng là đạo cảnh đều còn không có đột phá. Khó khăn lắm giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong tu vi. Một điểm chúng sinh nguyện lực để làm gì? Diệp Chân có chút không nghĩ ra Lữ lão gia tử muốn làm gì. Bất quá, Lữ lão gia tử giao phó nhiệm vụ Diệp Chân đã hoàn thành. Về phần kết quả cuối cùng như thế nào, Diệp Chân đã không nguyện ý suy nghĩ nhiều. Diệp Chân hiện tại chỉ muốn trước mắt nữ tử này tranh thủ thời gian buông xuống cái này thần bí hộp, để cho hắn thuận lợi thoát thân. Sau đó tại rơi Hoàng Phong bên trong tìm kiếm thải y hạ lạc. Diệp Chân tuy nhiên tại Hoàng Linh Cung nội lưu một cái huyễn thân, nhưng thời gian cấp bách, nếu là Hoàng Linh nữ vương sinh nghi hoặc là muốn nghiệm chứng cái gì, hắn huyễn thân thế nhưng là rất dễ dàng lộ tẩy. lưu cho Diệp Chân thời gian cũng không nhiều. Diệp Chân chính trong lúc nóng nảy, xem hết thần bí trong hộp sự vật nữ tử, cũng có kết quả, nhẹ nhàng làm nắp hộp. Nữ tử này đột nhiên liền phát hiện một tiếng nhẹ nhàng thở dài. Ai, ông ngoại, một tiếng này nhẹ nhàng thở dài, có như lôi đình một dạng, tại Diệp Chân trong đầu nổ vang, rất giống, đơn giản cùng thải y thanh âm rất giống, thanh âm này giống nhau trình độ, chấn động Diệp Chân tâm thần run rẩy dữ dội, cho nên tại kém một chút liền duy trì không được tiên thiên ngũ hành thần độn. Nếu là Diệp Chân giờ phút này hiện ra thể, liền có thể nhìn thấy, Diệp Chân ngón tay sợ là đều đang run rẩy. Trong nháy mắt, Diệp Chân trong đầu liền dâng lên một cái vô cùng lớn mật suy đoán kinh người. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân lại cũng không lo được ẩn tàng bộ dạng, trực tiếp buông ra một điểm thần niệm, lớn mật quan sát trước mắt cái này nắm lấy thần bí hộp nữ tử. Cái này nhất động, nắm lấy thần bí hộp nữ tử lập tức liền có chỗ phát giác. Thần sắc một cảnh liền hướng về phía thần bí hộp thấp quát nói. Người nào, là ai ở bên trong? Như thực chất ngũ thải hồn quang trong chớp mắt liền bao phủ lại cái này thần bí hộp. Thấy rõ ràng nữ tử này bộ dáng Diệp Chân, giờ phút này liền âm thanh đều run rẩy lên. Thải y, là ta. Là ta, này quen thuộc mà xa lạ thanh âm, trong chớp mắt liền để thải y như bị sét đánh, giật mình đứng ở tại chỗ, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,